Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, không cam lòng bình tĩnh. Kèm theo Đường Sơn phi thăng thiên giới, Lâm Vô Đạo cũng là về tới Xích Tiêu bên trong, liên tục trằn trọc tâm cảnh lịch luyện, bao nhiêu khiến Lâm Vô Đạo có một chút mệt mỏi. Thêm nữa liên tục tìm bạn trăm năm, khiến hắn đối Sở Tương Đương dễ khói có chút áy náy. Lần này có thể nói là mang theo Sở Dịch Yên hảo hảo đi dạo một phen. Vạn giới đi, sơn thủy khe, trường hà nát, không động núi, còn chưa thời gian một năm, Lâm Vô Đạo cũng có chút không chịu cô đơn. Bình thản sinh hoạt khiến hắn có chút không thích ứng. Muốn đi sao? Vân đỉnh phía trên, Sở Dịch Yên mắt đẹp nhìn về phía trước đứng chắp tay ngưỡng vọng chân trời Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, phát hiện một mầm mống tốt, muốn đi xem. Ân, ừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, nhưng lại có nồng nặc không nỡ bao ở bên trong. Sở Dịch Yên cũng hiểu biết, Lâm Vô Đạo một đời không có khả năng bình tĩnh, hắn cũng sẽ không cam nguyện bình tĩnh, cùng lý trằn trọc vạn giới. Lịch luyện tâm cảnh mới có thể khiến hắn một đời qua hơn nhiều màu. Lâm Vô Đạo lộ ra mỉm cười xoay người nhìn về phía Sở Dịch Yên. Rất nhanh liền trở lại. Một đời rơi thôi. Thiên khung phía trên nhật nguyệt giao thoa. Mờ mịt tử khí tràn ngập ra tới. Mà còn lần này cũng không phải là xé rách không gian. Mà là có thời gian trường hà mơ hồ hiện lên mà ra. Rất hiển nhiên Lâm Vô Đạo phải gia tốc thời gian tiến trình. Bước nát thời gian trường hà đi. Liền như vậy, Sở Dịch Yên mắt thấy Lâm Vô Đạo bước vào bên trong dòng sông thời gian. Tuyệt mỹ dung nhan phía trên không nỡ càng tăng lên một tiếng thở dài tại chỗ biến mất. Đấu La Đại Lục bên trong, một tên bất quá 12 đến 13 tuổi thiếu niên một thân một mình đi ở hung hiểm đường ống phía trên. Một mực hướng phía trước đi. Lâm Vô Đạo đứng tại thiên khung phía trên, từ đại lục phía trên biết được người này thân thế, Hoắc Vũ Hạo, công tước con trai, mẫu thân lại là chết thảm, bởi vì võ hồn thức tỉnh duyên cớ, không muốn chịu đựng gia tộc thành kiến, một thân một mình rời đi phủ công tước. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, Lâm Vô Đạo mỉm cười, hắn có thể cảm giác đến ra người này cùng vạn năm trước Đường Sơn một nhóm 7 người có chút sâu xa. Nghĩ đến đây trực tiếp phá toái hư không nhìn về phía trên. Sư tôn, Đường Sơn thanh âm truyền vào trong óc, Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, chẳng lẽ sư tôn nhận biết ra người này thân thế sao? Lâm Vô Đạo cười không nói, cái này khiến Đường Sơn giật nảy cả mình, theo lấy bản thân phi thăng thiên giới, Đấu La Đại Lục hết thảy hắn đều là 10 phần chú ý. Đường môn điêu tàn khiến hắn tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng thật vất vả phát hiện một mầm mống tốt, lại nhận biết không ra hắn thân thế. Nên biết nói thiên giới thời gian cùng Đấu La Đại Lục đồng dạng là có to lớn kinh ngạc. Đường Sơn chờ đã nhiều năm như vậy một mầm mống tốt, bây giờ thế mà khiến hắn sư tôn giành trước. Bất quá có câu nói lại nói trở lại, bản thân thân là thiên giới hải thần, còn là không cách nào cản trở Đấu La Đại Lục phát sinh hết thảy. Nhưng liền bởi vì dạng này, nữ nhi của hắn lại chạy xuống giới, khiến hắn cực kỳ nhức đầu. Sư tôn, nếu như nhìn thấy đồng nhi nói, còn mời giáo huấn một phen. Đường Sơn một tiếng nói ra, hắn không có Lâm Vô Đạo như vậy thông thiên tu vi, cũng chỉ có thể đem việc này giao cho bản thân sư tôn. Lâm Vô Đạo khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn, từng có lúc bản thân cái này tên đồ đệ dài dòng như vậy. Đem ánh mắt lần nữa đầu hướng phía dưới, Hoắc Vũ Hạo đã là từ trong đường ống đi ra, đi hướng suối nước bên trong, là no bụng lựa chọn nướng cá. Tốt thơm a, kinh hỉ thanh thúy âm thanh dọa Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng. Đề phòng lên tới, theo thanh âm nhìn lại, giữa hai tên thiếu nữ đi tới. Toàn thân tản ra thanh xuân khí tức. Tiểu đệ đệ, ngươi cái này cá nướng tốt thơm a. Hai tên thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô đi lên phía trước nói ra. Hoắc Vũ Hạo mặc dù từ phủ công tước ra tới, tiến vào qua xinh đẹp nha hoàn cũng không ít, nhưng lại chưa từng như vậy khoảng cách tiếp cận qua. trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, ấp úng, ta mời ngươi nhóm ăn đi. Không trung Lâm Vô Đạo nhìn thấy cái này một màn tràn ngập bó tay. Đại thủ huy động đem thế gian tăng tốc một tia. Hoắc Vũ Hạo đã rời đi, một thân một mình tiến nhập tinh đấu xâm lâm. Thấy vậy, thân thể biến mất, cũng là tiến nhập tinh đấu xâm lâm bên trong. Tiến nhập tinh đấu rừng rậm bên trong, Đường Sơn tràn ngập hưng phấn. Dù sao có thể trở thành hồn sư lấy được hồn hoàn, đây là hắn mơ tưởng để cầu sự tình a. Tiếp tục trước đi. Hoắc Vũ Hạo đem bạch hổ dao găm cầm tại trong tay. Hắn biết rõ tại đây tinh đấu rừng rậm bên trong ma thú trải rộng, bản thân nhất định muốn thời khắc cẩn thận. Linh Mâu chớp động đánh giá bản thân. Giống, tinh đấu run rẩy, thiên hôn địa ám ở giữa, một đạo cường đại không có thể địch nổi lực lượng ba động bạo phát mà ra. Đại địa nứt nẻ, phía trước xuất hiện một cái bắp thịt toàn thân phảng phất giao long một loại tinh tinh, lộ ra răng nanh, tràn ngập uy thế. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy tinh tinh trong nháy mắt, ý sợ hãi bao phủ toàn thân. Xuyên thấu qua linh mâu, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy cái này tinh tinh cấp bậc, thình lình là đạt đến ngàn năm trình độ a. Cầu hoa tươi không nên biết nói bản thân bất quá là 10 cấp hồn sĩ a. Mặt đối ngàn năm hồn thú làm sao có thể chiến đấu qua. Đồng thời trong đầu hắn nồng nặc nghi vấn hiện lên mà ra. Mình ở phủ công tước bên trong nhìn xem sách đã nói, tinh đấu xâm lâm bên ngoài nhiều nhất sẽ không vượt qua 300 năm hồn thú. Nhưng vì sao sẽ xuất hiện cái này ngàn năm a? Không chần chờ chút nào, Hoắc Vũ Hạo xoay người nhấc chân chạy. Nhưng phía sau tinh tinh phảng phất nga nhận đến cực lớn phẫn nộ một loại, trong đôi mắt tràn ngập huyết sắc, cực đại nắm đấm đánh vào bản thân trên ngực, thét dài phát ra, một cái nhảy lên, thân hình khổng lồ liền đã là xuất hiện ở Đường Sơn trước người, đem hắn ngăn cản, tàn sát bừa bãi gào thét, không căn bản là không có cho Hoắc Vũ Hạo phản ứng chút nào thời gian. Giống như núi nhỏ một loại nắm đấm ầm vang rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đại biến. Bản thân mới vừa tiến nhập tinh đấu xâm lâm liền gặp mạnh mẽ như vậy hồn thú, hắn là một chút biện pháp đều không có, mà còn muốn rời khỏi tại chỗ. Lại cảm giác mình phảng phất bị một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy áp cầm giữ, căn bản là không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm rơi xuống. Oanh! Hai mắt nhắm nghiền, Hoắc Vũ Hạo nghe được thanh âm, nhưng lại không có cảm nhận được thân thể trên có bất kỳ đau đớn. Không khỏi giật mình, chậm rãi mở ra đôi mắt. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một tên đứng chắp tay người. Vẻn vẹn là bóng lưng hắn đều cảm nhận được một cỗ đế vương khí tức, hết sức cường đại. Về phần này ngàn năm hồn thú thì là ầm vang ngã xuống đất, trong nháy mắt bỏ mạng. Một đạo tử sắc hồn hoàn rơi xuống. Nhìn thấy ngàn năm hồn hoàn trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo không chần chờ chút nào, hai mắt sáng lên, chạy thẳng tới đi, muốn đem hắn nắm giữ. Người nếu như nghĩ bạo thể mà chết nói, liền hấp thu đi. Hí ngược thanh âm vang lên, chạy tới tử sắc hồn hoàn trước mặt Hoắc Vũ Hạo dừng lại, dần dần tỉnh táo, vang lên trong thư tịch ghi chép, bản thân bây giờ hồn lực hấp thu 10 năm hồn hoàn làm hạn định, 100 năm cao nhất, nếu như cưỡng ép hấp thu ngàn năm nói, tất nhiên sẽ bạo thể. Mồ hôi lạnh thẳng bốc lên, xoay người nhìn về phía cứu bản thân người, cực kỳ cung kính khom lưng, đa tạ tiền bối cứu mạng ân. Lâm Vô Đạo cũng không nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, còn không ra sao. Hoắc Vũ Hạo một mặt cười khanh khách, tiền bối là tại cùng ai nói chuyện? Oanh long long, ngoặc kép. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.